Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1485, người không đủ tư cách. Người phương nào phá bản tôn ảo trận? Thái Nhất Chân Nhân ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía ngoại môn trưởng lão, trong giọng nói tràn đầy tự ngạo, thân là cái này vũ trụ top 10 trận pháp sư. Hắn là tự nhiên ngạo bản lĩnh, hồi trở lại lão tổ, là hai người bọn họ, ngoại môn trưởng lão chỉ vào Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nói ra. Lập tức, Thái Nhất Chân Nhân trực tiếp tập trung Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị, lại là các ngươi, xác định không có gạt ta. Hai gã hàng tinh cảnh con sâu cái kiến, rõ ràng có thể phá giải hắn bố trí ảo trận. Những này thật bất khả tư nghị, nếu như không phải hắn biết ra cửa trưởng lão không dám lừa gạt hắn. Hắn quyết định sẽ không tin tưởng tự là Lâm Long hai người. Hồi trở lại lão tổ, thuộc hạ những câu là thật, người ở chỗ này tận mắt nhìn thấy. Ngoại môn trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đại khí không dám ra nói, đây chính là Phi Kiếm Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão A. Không chỉ có trận pháp lợi hại, thực lực của bản thân cũng không thấp, bằng không thì cũng không có khả năng trở thành Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Ngoại trừ tông chủ, hắn tự là Phi Kiếm Tông quyền lợi lớn nhất người, có thể nói dưới một người trên vạn người, ngày bình thường căn bản không nhận ra không đến một mắt. Chớ nói chi là cùng Thái Nhất Chân Nhân đối thoại rồi. Hôm nay vì Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, Thái Nhất Chân Nhân tự mình hiện thân, trước khi ngoại môn trưởng lão đã biết rõ Thái Nhất Chân Nhân sẽ xuất hiện, nhưng cũng không dám xác định, không nghĩ tới thật sự xuất hiện, rất tốt, có thể phá giải bản tôn trận pháp, nói rõ các ngươi đối với trận pháp lĩnh ngộ đạt đến một cái cực cao cấp độ. Hai người các ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Thái Nhất Chân Nhân đột nhiên ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long cùng Độc Cô Hoành hỏi. Thái Nhất Chân Nhân lại để cho thu hai người bọn họ làm đồ đệ. Ai, vì cái gì ta sẽ không cái này vận khí? Nếu Thái Nhất Chân Nhân có thể thu ta làm đồ đệ đệ thì tốt rồi. Thực hâm mộ hai người bọn họ, mà tước bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng nữa à, bọn hắn muốn là trở thành Thái Nhất Chân Nhân đệ tử, cho dù tại Phi Kiếm Tông cũng không có người dám trêu nha. Lập tức, người chung quanh nhao nhao mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Có thể trở thành Thái Nhất Chân Nhân đệ tử, đây là bao nhiêu tu luyện giả tha thiết ước mơ sự tình. Thậm chí rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ, làm ngươi đồ đệ, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nhìn nhau cười cười. Trong ánh mắt đều mang theo khinh thường, tự Thái Nhất Chân Nhân điểm ấy đối với trận pháp lĩnh ngộ. Còn muốn nhận hắn và Độc Cô Hoành, xác định không có khai mở chơi hả? Hắn thu Thái Nhất Chân Nhân làm đồ đệ còn không sai biệt lắm. Thái Nhất Chân Nhân căn bản không có thực lực làm Lâm Long sư phụ, mà ngay cả Độc Cô Hoành đều dạy bảo không được. Độc Cô Hoành tuy nhiên sẽ không trận pháp, nhưng một thân thực lực thập phần cường đại, tu luyện hỗn độn chi khí, thành là siêu cấp cường giả cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thái Nhất Chân Nhân tuy nhiên rất nổi danh, nhưng là khoảng chừng cái này trong vũ trụ, phóng tại cái khác vũ trụ tựu là một gã cực kỳ bình thường hắc động cảnh đỉnh phong cường giả. Như thế nào, các ngươi không muốn? Thái Nhất Chân Nhân nhíu mày. Lần thứ nhất chủ động thu đồ đệ, vốn nên lập tức đáp ứng làm hắn đồ đệ. Ai biết hai người này tựa hồ rất không muốn. Trước mặt nhiều người như vậy, bọn hắn chẳng lẽ muốn cự tuyệt? Hay là nói bọn hắn cho rằng đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ đã vượt qua hắn? Tuy nhiên có thể phá giải hắn ảo trận, nhưng không có nghĩa là có thể vượt qua hắn. Hai cái con nít chưa mọc lông mà thôi. Đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ có thể nhiều bao nhiêu? Nghĩ đến hẳn là không biết mình danh hào. Bất quá nhiều người như vậy quỳ lạy, kẻ đần cũng biết chính mình rất lợi hại a. có thể bái chính mình vi sư. Bọn hắn không có lẽ hết sức kích động sao? Ha ha, tiền bối hảo ý ta tâm lĩnh. Lâm Long nhìn xem Thái Nhất chân nhân mỉm cười. Cự tuyệt, hắn rõ ràng cự tuyệt. Nắm thảo, hai người bọn họ là nghĩ như thế nào? Cơ hội tốt như vậy không công lãng phí, còn không bằng đem cơ hội cho ta. Một giây sau, đám người trực tiếp bạo tạc nổ tung. Bọn hắn toàn bộ đều không nghĩ ra, cơ hội tốt như vậy vì cái gì hai người hội cự tuyệt. Đây chính là Thái Nhất chân nhân a, trận pháp đại sư lại có thể biết quyết tuyệt, quả thực đầu óc bị lừa đá. Ngươi rõ ràng cự tuyệt ta. Mặc dù biết hai người có chút không muốn làm đệ tử của hắn, nhưng nghe đến Lâm Long mở miệng nói, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Không phải chúng ta cự tuyệt ngươi, mà là ngươi không đủ tư cách. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói, vốn hắn tự thập phần ngạo khí, nghe Thái Nhất chân nhân khẩu khí tựa hồ làm đệ tử của hắn rất quang vinh đồng dạng. Độc Cô Hoành khẳng định nhịn không được, nếu không phải mẫu thân hắn trước khi chết lại để cho hắn nghe Lâm Long, mà ngay cả Lâm Long hắn đều không phục, huống chi Thái Nhất chân nhân. Xong đời, Lâm Long ở một bên thập phần im lặng, lời này lén nói là được rồi, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy nói, người ta dù gì cũng là trận pháp đại sư, đây không phải trước mặt nhiều người như vậy đánh người ra mặt à. Bản tôn không đủ tư cách. Cuồng, ngươi rất cuồng, bản tôn ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao cuồng ngạo bản lĩnh. Sau một khắc, Thái Nhất chân nhân vung tay lên, lập tức kích xạ ra 18 thanh trường kiếm, dựa theo 18 cái phương vị, bao quanh đem Lâm Long cùng Độc Cô Hoành vây quanh. Kiếm trận, có chút ý tứ, không hổ là trận pháp đại sư. Dựa theo thực lực của hắn thi triển đi ra, một cái tiểu nhân kiếm trận cũng có thể phát huy ra uy lực khủng bố a. Bất quá cái này kiếm trận trăm ngàn chỗ hở, căn bản không coi là một cái hoàn hảo trận pháp, có lẽ là chính bản thân hắn lĩnh ngộ đi ra a. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra, đến nơi này của ta, nhanh, giờ phút này, Lâm Long đứng địa phương tựu là kiếm trận lỗ thủng, nơi này là góc chết, cho dù kiếm trận uy lực tại đại, cũng không có khả năng đối với bọn họ sinh ra uy hiếp. Nếu không phải Thái Nhất chân nhân cảnh giới cao, thực lực cường, loại này trận pháp Lâm Long phất tay có thể phá, hiện nay chỉ có thể đợi kiếm trận chấm dứt, hoặc là Thái Nhất chân nhân thu hồi đi. Sát, Thái Nhất chân nhân khẽ quát một tiếng, kiếm trận lập tức khởi động. Siêu, siêu, 18 thanh lợi kiếm uyển như mưa rơi một giống như, tại phạm vi 5 dặm ở trong tán loạn, tại người ở bên trong tuyệt đối sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Nhìn xem lợi hại như vậy kiếm trận, người chung quanh ngay ngắn hướng vừa lui, nhao nhao thay Lâm Long cùng Độc Cô Hoành lo lắng, bất quá hơn nữa là đối với Thái Nhất chân nhân cúng bái. Không hổ là trận pháp đại sư, cái này kiếm trận thật là lợi hại, lực sát thương hảo cường. Đúng vậy a, vừa rồi cái kia lưỡng tên tiểu tử khẳng định chết chắc rồi. Thái Nhất chân nhân thu bọn hắn làm đệ tử không đáp ứng coi như xong, rõ ràng còn dám khiêu khích Thái Nhất chân nhân, đây không phải muốn chết sao? Chết cũng xứng đáng, quá cuồng vọng, không có một điểm bổn sự. Lại cuồng vọng như vậy, trách không được chỉ có hành tinh cảnh giới. Loại người này, nhất định không thành được đại sự. Cho dù Thái Nhất chân nhân không giết, cũng sẽ biết đắc tội mặt khác cường giả bị giết. Thu, 10 giây đồng hồ qua đi. Bầu trời Thái Nhất chân nhân vung tay lên, kiếm trận trực tiếp bị hắn thu hồi. Trên mặt hắn lộ ra một vòng tiếc hận. Hảo hảo hai gã trận pháp thiên tài, không biết sống chết khiêu khích hắn, thực cho là hắn không dám giết người sao? Nếu như có thể đáp ứng chính mình, làm đồ đệ mình, Phi Kiếm Tông đem nhiều hai gã trận pháp đại sư. Đáng tiếc a, hai người này quá cuồng vọng, bất quá giết cũng tốt. Cuồng vọng như vậy, người gia nhập Phi Kiếm Tông về sau không chừng cho Phi Kiếm Tông rước lấy tai họa ngập đầu. Cái gì? Vừa nghĩ tới đây, đợi kiếm trận thu hồi lúc, Thái Nhất chân nhân nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cả người sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.